Thưa quý vị và các bạn, Thỉnh bị Hân chuyên tọc mạch vào chuyện của mình, đâm ra bực bội trong lòng. Qua vợ mình mới biết chuyện bí mật của Hân thời còn trẻ. Hóa ra, Hân đã từng ăn nằm với đội trưởng Tân để được vào đảng và có chân trong ủy ban xã. Thỉnh để trong lòng chuyện đó coi như vũ khí để bật lại Hân nếu cần thiết. Ban chủ nhiệm hợp tác xã tổ chức liên hoan mừng thắng lợi hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao nộp thực phẩm cho tỉnh. Khách mời Cầu Huấn, phó giám đốc công ty thực phẩm tươi sống của tỉnh, được đồn là đi tới đâu có nhân tình, nhân ngãi và con rơi tới đó. Huấn vốn chỉ là một tay buôn trâu, không ai biết có thân thế gì mà trong mấy năm từ một nhân viên cung ứng nhảy lên trưởng phòng rồi lên phó giám đốc. Sau đây là diễn biến tiếp theo tiểu thuyết chuyện làng của tác giả Phạm Quang Long với giọng đọc Thu Loan. Lãnh đạo xã, các anh em trong ban chủ nhiệm cũng đã gần đủ, đầu gọi với ra góc sân. Xong việc chưa Tí ơi? Cho mang lên đi. Có ngay. Tiếng Tí vui vẻ đến không ngờ. Thằng cha này có lúc nào buồn bã, cáu gắt gì thì gọi đến cả chục câu, nó cũng không lên tiếng. Hỏi mày câm hay sao mà không nói được, nó trả lời tỉnh bơ. Nhà cháu mấy hôm nay có con gì cứ kêu u u trong tai, khó chịu lắm, chả nghe thấy gì. Đêm con vợ nó muốn ỡm ở Tí, gọi mãi chả được, phải cầm tay nhà cháu chỉ vào tận nơi mới biết nó muốn gì. Chửa già đã điếc lác, khổ thế đấy. Lại hỏi tiếp, sao giờ mày nghe tinh thế? Nó tỉnh queo, ù tai cũng có lúc, chứ lúc nào cũng thế, có mà toi à? Lúc nãy chả nghe thấy gì, nhưng giờ thì hết ù rồi, cái gì nghe cũng được. Có khi Tí nữa lại chả nghe thấy gì cho mà xem, cứ như người giả vờ. Người ta chào cũng chẳng biết để giả nhời, người ta tưởng mình khinh người, chửi cho mà phải chịu. Mỗi người mỗi tật, khổ thế. Thế thì còn ai làm gì được nó nữa. Có thằng bạn nhậu với nó, nhắc mãi chuyện nó chỉ đi quen ăn của người ta. Đến phiên nó phải trả nợ miệng, nó cứ lờ đi. Ai nói gì cũng cứ hờ hờ, hả hả mãi như thằng dở người. Thằng kia tức quá chửi, mẹ mày, cái quần điếc ăn người, suốt đời chỉ biết vác mồm đi ăn của người khác, mình thì một xu cũng không chịu mất. Ăn của người thì vụt mặt xuống như chó, đến lúc phải bỏ của mình thì dở ngọng dở dại. Khôn như mày, tao cũng biết, nhưng ăn người kiểu ấy, nhục như con chó ấy. Ăn thế thì có ăn con cờ ông đây này. Nó cũng chỉ nhe răng cười. Đến thế thì đành chịu, chứ biết làm sao. Người ta chửi như chửi chó, mà cũng vờ như không nghe thấy, thì hết nước rồi. Nhưng chỉ ngửi thấy có nơi nào để đánh chén, bao giờ nó cũng phờn phơ, nghe gia chủ giao việc, tính toán cỗ bàn đâu ra đấy. Hân chủ động sắp xếp chỗ cho từng người, nhìn mâm cơm tươm tất, Huấn xoa xoa tay. Ồ, các anh chị chu đáo quá, lại có cả cái món quốc hồn quốc túy này nữa cơ à. Nói ra, các anh chị đừng cười, mổ lợn mà thiếu cái món tiết canh, tôi cứ thấy như bữa cỗ mất hết cả ý vị. Thôi, tôi không dùng được cái món này, sợ lạnh bụng, các anh cứ tự nhiên. Chị phó trưởng cửa hàng bách hóa huyện đã ngồi xuống rồi, nhưng lại rậm đứng dậy, định sang mâm bên cạnh. Không thế được, chị không ăn thì cũng ngồi cùng với các anh ấy cho vui chị ạ. Hân ân cần, em thì cái gì cũng chén được hết, chỉ còn có thịt người là chưa ăn thôi. Nếu có, em cũng muốn thử cái xem. Đào nhìn Hân nháy nháy mắt. Cái cô này chỉ được cái ăn nói bạo hổ bàng hà. Thôi, mời các anh các chị đi. Rót rượu, đưa cay đi, đầu dục. Vừa ăn vừa nói chuyện để tranh thủ thời gian. Những chiếc chén cụng vào nhau, những chiếc chẹp miệng, những tiếng khà đầy vẻ khoái trá. Thỉnh vừa nhón một nhánh rau húng đưa lên mũi người người, cấu từng cọng một thả vào bát tiết canh, nói như khoe. Nói thật với các anh các chị ở trên về, các anh các chị cứ thử ăn rồi phát biểu xem. Tay nghề của quân chúng em có được không? Cái món tiết canh mà thiếu hành già nướng là không ra hồn rồi. Hành nướng băm nhỏ trộn với nhân làm cho bát tiết vừa thơm, vừa làm cho nhân tiết quyện vào nhau sánh hơn. Rồi lợn cũng thế. Rau thơm nhồi rồi mà tham nhiều hành lá là hỏng kiểu. Vừa phải thôi, nhiều hành quá rồi sẽ lỏng, lại nhạt, cái chính là phải có hành củ già, mần tưới, cúc tần, rau răm, rau ngổ vừa đủ. Luộc cũng phải đúng kỹ thuật. Quá lửa là dai, non lửa là miếng rồi không chắc. Lúc thái dễ vỡ, ăn vào nhạt miệng. Lúc vớt ra, cần tiêm cho nước trong rồi chảy ra hết. Thái lúc ấm ấm, đừng thái lúc còn nóng, để không vỡ. Huấn với mấy vị khách chả biết vì đối ngoại hay thấy lạ mà cứ chống đũa ngồi nghe. Rồi lợn thì chỉ khác nhau ở chỗ luộc với gia vị thôi, còn đâu cũng có. Cái món này mới là món chỉ quê tôi mới có này. Mời các anh chị ăn thử. Đầu chỉ vào đĩa chạo lùm lùm như bát ăn cơm ở giữa mâm. Các anh các chị cứ ăn đi, rồi tôi sẽ nói cách làm sau. Thôi, để các anh các chị ấy còn ăn, chứ cứ ngồi giỏng tai nghe các ông nói mãi, thì không ăn uống gì à? Đào vừa cười, vừa gấp thức ăn vào bát cho cô khách ngồi bên cạnh. Huấn đưa tay nhặt miếng trà chìa đưa lên miệng gặm thử, mắt sáng lên. Tuyệt! Ông đầu bếp ơi, cái món trà chìa của ông cực độc đáo. Giống chó, mà lại không phải là chó. Vị món này cũng thật đặc biệt. Ăn xong, ông cho tôi bí quyết nhé. Về tôi phải tự tay làm món này mới được. Nghe thằng cu lái xe cho công ty bảo, thế mà hôm nay mới được nếm thử. Đúng là chỉ nghe nói thôi thì không biết được nó ngon đến mức nào. Cái gì chứ cái ấy dễ dễ. Tí cười hề hề, bác cứ sơi đi đã, rồi bác muốn gì em mách cho. Em còn cả kho các món khác nữa cơ. Huấn lại xoắn một miếng chạo, gói vào nắm lá ăn kèm gồm sung, cúc tần, mơ, đinh lăng, bạc hà, nọn ổi. Vừa định đưa lên miệng thì Hân giơ tay ngăn lại. Khoan đã anh, cái này anh nên thêm tí giềng nữa cho nó đậm. Anh cứ thử xem, không phải củ giềng nào cũng có vị này đâu. Thế nó khác ở chất đất hay tại giống? Không phải tại chất đất mà cũng không phải tại giống. Cái này phải để đầu bếp nói cho anh mới tường tận được. Hân quay sang mâm bên cạnh gọi. Tí ơi, sang nhờ tí. Chú nói cách làm món này cho các anh chị ấy nghe đi. Khoan đã. Thằng tí chờ tí. Để các bác ấy ăn xong rồi hãy nói. Nào, mời các anh các chị. Xin các anh các chị cứ thử dùng cái món này của quê tôi trước. Rồi sẽ nghe nói cách chế biến sau. Có lẽ cả nước chỉ có vùng tôi mới có cái món này thôi. Nào, các anh chị. Xin đáp lại thịnh tình của các anh chị địa phương. Tôi thử trước vậy. Tất cả mâm chờ Huấn nhai xong miếng chạo, chiêu một ngụm rượu với một thái độ thật trịnh trọng. Các mâm cũng dừng đũa, hướng cả về phía Huấn. Huấn giơ hai tay ra như đang phát biểu ở hội nghị. Lúc đầu tôi cứ tưởng thì cũng giống món nem chạo quê tôi, nhưng lại không phải. Nem chạo quê tôi còn có bì, thịt ba chỉ chấn nước sôi thái mỏng. Chứ chạo ở đây gần như chỉ là thịt giã nhuyễn như thịt để bó giò. Nó có cái bùi của nem chạo, có cái chua nhôn nhốt của thịt lên men, có cái vị cay cay của ớt, có mùi thơm của giềng tỏi. Nghĩa là mùi vị cũng giống như món nem chạo thôi, nhưng chất lượng thì một trời một vực. Chưa bao giờ tôi ăn món nào làm từ con lợn ra mà lại lạ miệng và ngon như thế. Tôi thề đấy, không phải nói lấy lòng các anh các chị đâu. Đầu cười mãn nguyện. Tí, mày nói cho các bác ấy cách làm đi. Vâng, cũng dễ làm thôi ạ. Chạo quê chúng cháu chỉ băm từ xương sườn, nhưng lúc pha thịt không lọc kỹ quá. Không phải sườn nào cũng lấy mà chỉ lấy sườn non thôi. Thêm một phần mỡ nữa vào cho nó dẻo. Tất cả phải làm từ lúc thịt còn nóng. Băm thật đều tay. Băm chứ không giã. Một con lợn nửa tạ làm giỏi thì cũng chỉ được 3 quả chạo thế này. Lấy thàm nữa sẽ mất ngon. Khi đã băm xương nhỏ như cám rồi, thì lúc ấy mới vật chỗ vừa băm với nước giềng, hành tỏi già, ớt chỉ thiên băm nhỏ, thêm củ gừng nướng cho thơm. Giềng trước khi giã thì thái miếng, ngâm với nước muối, cho thêm tí mè, chứ không dùng chanh. Nước khế chua vắt ra, lọc kỹ, rồi trộn tất cả các thứ ấy lại với nhau, cho một ít bột đậu tương rang chín vào ủ. Không có đậu tương thì thay bằng bột gạo nếp rang hơi già, giã nhỏ cũng được. Thời gian ủ độ 2 tiếng là vừa. Lâu quá thì chạo sẽ bị chua. Ngắn quá thì chạo chưa chín. Rau thơm thì các bác thấy rồi. Chỉ có thế thôi ạ. Tôi cũng đã ăn mòn đũa bát thiên hạ rồi, nhưng chưa thấy ở đâu có món chạo như ở làng ta. Chú lái xe tải chờ lợn xen vào. Thịt chua của người Thái, người Mường, thịt treo gác bếp của người miền ngược, tôi cũng đã nếm thử. nhưng cái món này thật là đặc biệt. Hỏi khi không phải, món này có thể được lâu được không? Món này làm xong ăn ngay anh ạ. Tí nói luôn, không chờ đầu chỉ định nữa. Nó đang hứng chí vì món nó làm hôm nay được lãnh đạo hợp tác xã đem ra khoe với thiên hạ. Chủ nhà đãi khách là lãnh đạo hợp tác xã, nhưng người làm là nó. Kiểu gì họ cũng phải nể cái thằng làm. Có thịt ngon mà không biết nấu nướng thì cũng vứt. Cái món này để chỉ 2-3 giờ nữa là nó sẽ chua, mất ngon. Nếu định làm để chiều ăn thì lại phải giảm chua, tăng bột đậu lên để hãm không cho nó chín quá. Nhưng nhiều bột thì chạo sẽ hơi bở, mất độ dẻo. Các thực khách đã nghe xong màn giới thiệu, bắt đầu ăn như tầm ăn dỗi. Cụng chén với đủ các lý do người ta nghĩ lúc này. Hết khen tiết canh lại đến món chả. Món táp cũng được chú ý. Cậu lái xe cứ nắc nỏm cái món giả cầy vừa mềm, vừa béo, ăn không khác gì chó. Cậu ta vừa gặm miếng chân giò vừa cười. Bác Tí ơi, tay nghề như bác mà không được mở cửa hàng ăn cũng thiệt cho thiên hạ thật đấy. Tôi chưa ăn ở đâu cái món chân giò om riềng mẻ mắm tôm lại đậm đà như ở đây. Ngọt, mềm, nhưng không nát. Uống rượu với móng giò nấu giả cầy mà không gặm xương, không được hưởng cái thú vừa gặm vừa nhai cũng phí. Tôi ghét nhất món giả cầy quá lửa. Thịt ra đằng thịt, xương ra đằng xương, chả khác gì nấu đông lại, cho mắm tôm riềng mẻ, chán chết. Rồi tiếng ồn ào cũng lặng dần. Đầu tiên là các vị khách buông đũa trước. Mặt người nào cũng hồng hào, loang loáng mồ hôi. Dường như những giọt mồ hôi cũng có hơi hướng của các món ăn mà họ đã dùng. Gương mặt người nào cũng như giãn ra đầy thỏa mãn. Hân hỏi, các anh chị còn dùng nữa không ạ? Nếu các anh chị không dùng nữa, xin mời sang bàn bên uống nước. Vâng, xin đủ ạ. Chị phó trưởng cửa hàng bách hóa nhã nhặn. Xin phép các đồng chí cho chúng tôi uống nước, rồi xin rút. Chiều nay tôi có cuộc làm việc với chính quyền thị trấn, cũng là chuyện phục vụ bà con thôi. Kế hoạch những tháng biển lặng có thay đổi vì bà con ra khơi nhiều, nhu cầu tiêu thụ những mặt hàng thiết yếu cũng tăng. Phải có số liệu thực tế để xây dựng kế hoạch, trình ty thương nghiệp. Các anh chị làm gì mà vội thế? Cứ từ từ để còn tiêu cơm đã chứ. Đầu này, tôi cũng phải đi các anh chị ạ. Chiều tôi cũng ghé qua thị trấn có chút việc. Một lần nữa, xin cảm ơn các anh các chị. Chúc thắng lợi vượt kế hoạch năm nay. Chưa về được đâu anh ơi. Hân bước từ ngoài vào, tay xách ba sâu thịt, mỗi sâu độ hơn một cân. Sâu nào cũng có tàu lá chuối quấn quanh. Các anh chị về địa phương chả có gì làm quà. Thôi thì của nhà làm được. Biếu mỗi anh chị cần thịt, gọi là quà của chúng tôi. Các anh chị chờ tí đã. Đào xen vào. Cô Hân, lấy mấy tờ báo cũ bọc lại cẩn thận một tí. Đừng bỏ lá chuối ra. Cứ để thế cho sạch, thịt lại tươi hơn. Các anh chị bày vẽ quá. Huấn nói lấy lệ. Nhưng thôi, cung kính không bằng tuân lệnh. Xin nhận và thay mặt mấy anh em chúng tôi. Xin cảm ơn các anh chị. Các anh chị đi nhé. Những cánh tay đưa ra. Rung, lắc, vỗ nhẹ lên mu bàn tay nhau. Bị xịt. Cũng phải tới 3 giờ chiều rồi, bóng nắng đã nghiêng sang nửa sân gạch rộng thanh thang của trại. Mấy bụi chuối phất phơ những tàu lá rách. Gió lên rồi, gió từ ngoài sông thổi vào, vừa mát vừa phóng khoáng. Tiếng Hân thè thé. Dậy thôi các ông ơi. Hội ý hội báo gì thì hội đi không hết ngày rồi. Đã sang chiều rồi cơ à? Thịnh uể oải, cứ tưởng chỉ vừa mới qua trưa được một chốc một nhát thôi. Chốc nhát gì? Đúng là có chén rượu vào dễ mất việc. Khách khứa vừa mới bước chân ra khỏi cửa đã thấy mấy ông ngáy như kéo bể rồi. Dễ ăn dễ ngủ thế cũng sướng. Công nhận, ăn được ngủ được là tiên. Tôi đếch biết tiên thế nào, nhưng cứ thấy người ta ví von thế. Ăn thịt uống rượu còn thấy ngon. Ăn xong làm bát nước chè xanh làng mình nữa cho đủ bộ thì là sướng nhất quả đất rồi. Các ông các bà tỉnh ngủ hẳn chưa? Ta còn vào việc đây. Chỉ có các ông được ngủ, chứ chị em chúng tôi thì ngủ ngáy gì. Đào xen vào. Thằng Tí vừa bảo ngoài bụi chuối có xác con cạp nong to lắm. Nó mới lột xác chắc còn yếu, chỉ loanh quanh đâu đấy thôi. Chiều qua nó đào giềng còn chưa thấy. Hôm nay đã thấy cái xác rắn mắc lại ở đó rồi. Chắc nó mới lột đêm qua. Ông bà nào đêm hôm ra vườn nhớ cẩn thận. Giống ấy nó mà đợp cho một nhát thì khỏi lo đi làm, khỏi lo ngủ mấy không ngủ được. Nghe Đào nói tới chuyện ông bà nào đêm hôm đi ra vườn, Thình giật mình, mặt hơi tái đi nhưng lại nối lời được ngay. Ngày xưa thôi, giờ các bệnh viện nhà mình rắn độc kiểu gì người ta cũng chữa được. Khoa học hiện đại, chứ chả như mấy ông bà lang băm đâu. Tôi mới nghe Đài nói mấy hôm trước như vậy. Phòng vẫn hơn chữa bệnh. Đài báo nói mãi còn gì. Thôi, vào việc chính đi ông ơi, Hân nhắc. Mọi người ngồi vào bàn, Đào lấy chiếc khăn lau lau đi lau lại mặt bàn, rồi nhăn mặt. Cái anh mắm tôm, kinh thật đấy. Lau kỹ thế mà vẫn còn nặng mùi. Nào, ta vào việc. Có hai việc. Một việc liên quan đến chính trị, nhỏ thôi, nhưng cần đưa ra ý kiến các đồng chí. Tôi nói việc không chính trị trước. Việc xây trụ sở hợp tác xã xong đã lâu rồi, nhưng vẫn chưa quyết toán hết. Chuyện gạch ngói công xá thì không nói làm gì. Nhưng hai quay quéo đến nay vẫn chưa thu xong tiền bán gỗ. Hồi ấy có chủ trương bán một nửa cây quéo để giảm bớt chi phí xây dựng. Ba người mua. Hai xã viên mua đã thanh toán đủ. Còn đồng chí Trung vẫn dây dưa. Chỉ có 20 đồng một tấm phản là rẻ rồi. Đồng chí Trung mua 2 tấm. Lúc mua không thấy kêu ca gì, nhưng sau lại bảo một tấm bị nứt. Xin giảm 2 đồng, nhưng tôi không đồng ý vì chưa có ý kiến tập thể. Đến nay đồng chí Trung vẫn chưa chịu thanh toán cho hợp tác. Xin các đồng chí cho ý kiến. Chỗ nứt làm giảm giá trị của gỗ, giảm giá cho người ta cũng phải. Anh Trung lại là lãnh đạo, cũng nên thông cảm cho nhau một tí. Thỉnh nói đầu tiên. Tôi nghĩ không được. Anh Trung nói bị nứt, xin giảm giá. Gỗ xẻ dày 5 phân, lúc bán không nứt, sau lại kêu nứt là làm sao? Còn nếu nứt ở nhà anh Trung, thì là lỗi của anh Trung. Mà ở đây đã ai nhìn thấy nứt chưa? Tôi nói thật, dày 5 phân, gỗ tươi nứt thế đếch nào được. Hôm ấy tôi cũng muốn mua, nhưng anh Trung xin mua, nên tôi thôi. Bây giờ qua gần một năm rồi mà vẫn không chịu trả hết tiền cho hợp tác là cố tình hay chây ý. Cán bộ không gương mẫu, nói ai nghe. Đề nghị nên xem xét thái độ của đồng chí Trung. Hân gay gắt. Cùng với cán bộ với nhau cũng không nên chiếu cố cho nhau tí. Quyết cái gì cũng nên suy xét trước sau. Đầu nói như để những người vừa phê phán Trung hạ hỏa. Thì tôi cũng ý kiến thế, chứ có ý gì đâu. Đồng chí Đầu bảo xin ý kiến cơ mà. Hân đấu dịu. Việc này nhỏ nhưng gây ảnh hưởng xấu. Tôi đã nghe bà con dị nghị rồi, bàn bạc để có giải pháp phù hợp. Không gay gắt nhưng cứ theo nguyên tắc mà làm, không bàn lại. Đào lên tiếng. Bây giờ muốn giảm thì phải lập hội đồng đánh giá lại, vì quyết nghị trước đó là 20 đồng một tấm. Khổ nỗi là đồng chí Trung báo gỗ bị nứt, nhưng ở đây đã có ai nhìn thấy nó nứt thế nào chưa? Gỗ tươi thì làm sao nứt được? Lúc mình bán cho họ, gỗ chưa nứt, gỗ ở nhà người ta thì nứt hay vỡ, người ta phải chịu trách nhiệm chứ. Sao lại đổ cho tập thể được, đúng không? Tôi đề nghị thế này, chúng ta không đồng ý giảm vì gỗ đồng chí Trung đã đem đóng cánh cửa rồi. Biết đâu, thợ đóng đồ cho ông ấy làm nứt thì sao? Không thể bắt đền ta được. Thứ hai, phải phê bình đồng chí Trung, dây dưa nợ của công thế là kém gương mẫu. Có đưa ra phê bình trong cuộc họp toàn xóm không? Đầu hỏi mọi người. Thôi, đừng đưa ra tập thể làm gì. Chỉ cần đồng chí ấy cam đoan trả đủ tiền vào ngày nào đó là được. Không trả đúng hạn, đến mua trừ vào thóc, phạt gấp rưỡi theo giá quy đổi. Thỉnh nêu ý kiến. Vậy nhất trí nhá, ai phản đối giơ tay? Không có ai phản đối, coi như thống nhất tuyệt đối. Giờ xin mời đồng chí Đào với đồng chí Thỉnh ở lại. Tôi có việc hỏi hai đồng chí tí. Còn cô Hân, về được rồi. Không cần đến tôi nữa hở? Hân nhìn thẳng vào mặt Đầu. Việc hôm nay chưa được chủ nhiệm khen câu nào đấy nhé. Khen xuông thì khen bao nhiêu chả được. Tôi không muốn thế. Tôi muốn để tổng kết cuối năm gộp vào thành tích cả năm, đề nghị cấp trên tặng cô cái bằng khen. Nhưng phải nói cô Hân có rất nhiều đóng góp cho thành công của buổi làm việc hôm nay. Bây giờ cô về trước, nhớ lấy phần của mình đấy nhé. Tôi lấy phần nào đây? Như nhau cả phải không? Như nhau, nhưng cô cứ chọn phần nào to nhất mà lấy. Đầu nói với theo. Tiếng Trần Hân đã không còn nghe thấy nữa, nhưng Đầu vẫn đứng dậy, bước ra cửa nhìn theo. Thình và Đào nhìn nhau, không hiểu có chuyện gì. Đầu ngồi xuống ghế, lôi từ trong chiếc sắc cốt ra một quyển sổ, lật lật một lúc rồi mới rút ra một chiếc phong bì. Đào hỏi ngay, công văn mật à, hay có kiện tụng gì chăng? Kiện tụng thì cũng không hẳn thế, nhưng cũng có điều phải xử lý, mà còn khó hơn cả kiện tụng nữa. Đào và Thỉnh ngồi nhìn đầu, ai cũng nhận thấy có gì đó quan trọng. Thỉnh thoáng nghĩ nhanh, hay cái chuyện mình gian lận công điểm bị người nào phát hiện ra, làm đơn tố cáo. Không thể thế được, mình làm kín cạnh lắm cơ mà. Tiếng Đầu kéo Thỉnh ra khỏi những lo nghĩ trong lòng. Hôm qua đồng chí công an đưa cho tôi lá thư của Hiệu gửi về cho cô Thành, em đồng chí Thỉnh. Tại sao lại gửi cho cô Thành mà nó lại nằm trong tay tôi? Tại sao tôi lại để cho cô Hân không dự cuộc họp này? Tôi làm thế để xin ý kiến hai đồng chí trước, rồi nếu thấy cần triệu tập cô Thành, ta sẽ làm sau. Cần cô Hân dự, ta cũng mời sau. Chưa có chuẩn bị gì mà đã mời các vị ấy đến, nhỡ lại làm ầm ĩ lên, khó xử lý lắm. Kinh nghiệm ở quân đội dạy cho tôi rằng, khâu chuẩn bị làm thật tốt, nhất là điều tra địch tình, khâu tư tưởng, làm thật thông suốt thì sẽ thành công. Có chuyện gì anh nói ra để bàn luôn, cứ dài dòng làm gì? Sao lại địch tình ở đây? Phản động phá hoại à? Đào nóng nảy. Tôi hỏi anh, chuyện cô Thành nhà tôi với cậu Hiệu có liên quan gì đến chuyện chính trị không? Thỉnh vừa qua được mối lo sợ lộ bí mật chuyện gian lận công điểm, giờ lại lo chuyện em gái mình có điều gì dính đến chính trị. Đây là thư của Hiệu gửi cô Thành. Những chỗ khác tôi không đọc. Tôi chỉ đọc đến đoạn bộc lộ quan điểm thù địch, chống đối chính quyền của tay này thôi. Có khép vào tội phản động, cũng không oan uổng gì. Nhưng sao anh lại có thư này? Thư nó gửi cho cô Thành cơ mà. Ai giao cho anh thư này? Đào vẫn giữ nguyên ý định phải biết ngay lập tức điều cần biết. Xã đã có chủ trương những người đi thoát ly mà có vấn đề lý lịch, gia đình thì cần phải kiểm soát tình hình gia đình, diễn biến tư tưởng, kể cả thư từ. Tay Hiệu xin đi làm công nhân khai thác gỗ ở lâm trường Hàm Yên trên Tuyên Quang cũng không phải là chuyện bình thường. Lý lịch gia đình có vấn đề, bản thân cũng có chuyện này chuyện kia, nên ở xã cũng thường xuyên giám sát mọi hành vi của Hiệu và gia đình hắn. Ta làm vậy là vì nhiệm vụ chính trị. Bên công an cho tôi biết, mấy thông tin này do che giấu giỏi, nên ở cơ quan không ai biết Hiệu, con nhà phản động, có nợ máu với cách mạng, đã bị xử lý. Là người có văn hóa, hoạt khẩu, lúc đầu Hiệu được ban lãnh đạo lâm trường sử dụng làm cán bộ văn thể. Sau 2 năm, được cử làm giáo viên dạy văn hóa cho công nhân, được bầu vào ban chấp hành công đoàn lâm trường. Lâm trường có công văn gửi về xã, xin xác nhận để lâm trường cử đi học lớp cán bộ trung cấp kỹ thuật lâm nghiệp. Xã cũng nhân đạo, không nặng nề chuyện quá khứ của gia đình Hiệu, lại cũng nể cô Hân, nên mới xác nhận là tuy gia đình có người liên quan đến đế quốc, phong kiến, nhưng thái độ của Hiệu khá rõ ràng. Lúc còn ở địa phương tích cực lao động sản xuất, tham gia phong trào thanh niên. Nhưng việc đi học trung cấp thì tùy cơ quan quyết định, vì đào tạo cán bộ cho lâm trường, địa phương cho là cần thử thách thêm thời gian nữa. Ta nhận xét thế là đã có ý nhắc nhở lâm trường rồi, nhưng chả hiểu sao họ vẫn cho Hiệu đi học. Trong lá thư này, Hiệu kể cho Thành biết đã được lâm trường cử về Thái Nguyên nhập học rồi. Đây là một bằng chứng về sự sơ suất trong công tác tổ chức của ta. Chúng ta đã để lọt lưới một tên có thù sâu với chế độ. Té ra, Hiệu vẫn thâm thù chính quyền địa phương. Quan điểm phản động thế này thì có nguy hiểm không cơ chứ? Không lơ mơ được. Nó viết cho cô Thành, tình hình của anh bây giờ khá thuận lợi. Anh đã được lâm trường cử đi học trung cấp kỹ thuật lâm nghiệp. Sau 2 năm, anh sẽ học xong. Tương lai đang rộng mở trước mắt anh. Ở đây, không ai thành kiến gì với anh cả. Chỉ có bọn ở xã mới làm khó anh. Chứ anh em ở trên này rất tình nghĩa và đánh giá đúng năng lực của anh. Anh sẽ vươn lên như một trận mưa rào, trút xuống bọn đầu trâu mặt ngựa ở xã. Học xong, anh sẽ ly dị Hân, sẽ đưa em và con lên trên này để khỏi phải sống chung với lũ súc vật ấy nữa. Các đồng chí bảo, phản động như thế thì tha thứ thế nào được? Ai là lũ đầu trâu mặt ngựa? Nó bảo chúng ta như súc vật là đối lập với chính quyền, không thừa nhận đại diện chính quyền rồi. Tư tưởng phản động này may là đã được phát hiện kịp thời và ngăn chặn. Tôi đã nói với các anh trên ủy ban, thảo công văn gửi ngay lên cơ quan của Hiệu, không cho Hiệu đi học nữa, đuổi về quê sản xuất để cho hắn thấm thía về sự ngông cuồng và tư tưởng phản động không có đất sống ở chế độ ta. Cán bộ thuộc nhà nước mà phản động thế thì không thể chấp nhận được. Tôi có thắc mắc là sao nó lại gửi thư cho cô Thành nhỉ? Đào hỏi, mắt hướng về Thỉnh chứ không nhìn đầu. Tôi cũng không biết. Anh Thỉnh có biết không? Tôi biết thì còn nói làm gì. Chuyện Hiệu với Thành nhà tôi yêu nhau thì chúng ta biết cả. Ngày ấy, tay Hào còn chưa bị xử lý. Chúng nó đều còn trẻ. Sau chúng nó thấy không hợp nên chia tay nhau. Thành có chồng, Hiệu có vợ. Chúng nó không tơ tưởng gì đến nhau nữa. Nhưng chuyện ghen tuông của Hân với Thành vẫn còn, mà là do cô Hân gây chuyện. Cái ấy cả làng biết. Nhưng từ ngày Hiệu đi lâm trường, chúng nó thư từ cho nhau thế nào, tôi không biết. Chuyện này thì Thỉnh nói thật, vì Thỉnh có quan tâm gì đến cô em bất hạnh đâu. Từ ngày chồng chết, cô Thành vẫn ở vậy nuôi con, không có điều tiếng gì. Tôi chỉ biết có vậy thôi. Cô Đào có biết gì thêm không? Tôi cũng chả biết gì. Lâu lắm rồi, lúc đi làm cỏ lúa với nhau, tôi có hỏi Thành có đi bước nữa không? Nó bảo em còn con em. Lấy ai liệu người ta có thương con mình không, hay lại ruồng rẫy, hắt hủi con mình thì cũng tội. Nghe nói thế, tôi nghĩ nó cầm lòng ở vậy nuôi con. Ai ngờ vẫn còn gian xíu với Hiệu. Chuyện anh ả để bàn sau, cái chính là từ ngày Hiệu đi thoát ly, hai nhà không có xích mích gì. Từ sau chuyện đánh nhau, chúng ta đã làm tốt công tác tư tưởng cho cô Hân, nên cô ấy cũng không gây sự gì nữa. Chuyện đó như vậy tạm ổn. Cái chính là ta xử lý Hiệu thế nào? Công an nói với tôi chỉ thế này thôi, thì cũng chưa thể bắt bỏ tù Hiệu được. Cũng không đưa cải tạo được. Cùng lắm, gọi ra cảnh cáo về thái độ xem thường đội ngũ cán bộ ở địa phương thôi. Lâm Trường cho biết, thằng ấy ở trên lâm trường rất có tín nhiệm với anh em công nhân. Lao động tốt, đối xử với anh em đúng mực. Đặc biệt tích cực trong công tác văn hóa, thể dục thể thao. Vậy chỉ còn cách gọi về, cho đi làm ruộng để cho nó tiệt nọc, chống đối đi. Lao động cũng là cải tạo tư tưởng đấy. Nói thật, ở đâu không biết, chứ về địa phương ho he thế nào được. Các đồng chí có nhất trí để ta làm công văn gọi về không? Nhỡ họ không cho về thì sao? Ta chịu à? Vẫn là Đào hỏi. Không thế nào được. Ta gửi công văn cho hai nơi. Bên công an và bên lâm trường. Công an họ sẽ can thiệp để lâm trường đuổi Hiệu. Thế cũng được, nhưng chỉ tội cho cô Hân. Rồi công tác làm sao khi có một tay chồng như vậy? Đào nêu ý kiến. Đành vậy thôi, chuyện này phải giữ nguyên tắc. Không thương xót vô nguyên tắc được. Họ có vì thế mà bỏ nhau thì cũng phải chịu. Sao đồng chí Thỉnh im lặng thế? Phải nêu ý kiến đi chứ. Đầu quay sang Thỉnh sụp. Tôi đã đồng ý rồi còn gì. Hai người nói với nhau, có lúc nào ngơi để tôi chen vào đâu. Với lại còn ý kiến ý cò gì nữa. Gọi về, cho về là đúng rồi. Đuổi việc là phải rồi. Tự nhiên, Thỉnh cao giọng đến mức khiến cả Đầu và Đào cũng ngơ ngác. Thế nhé, ta nhất trí thế để mai tôi phản ánh lên trên. Giờ thì giải tán. Chuyện này vẫn phải giữ bí mật. Đừng ai để lộ ra ngoài. Các đồng chí đặc biệt lưu ý nhé. Quý vị và các bạn thân mến, diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Chuyện làng của tác giả Phạm Quang Long mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.